Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Like nhé. Và chào tất cả anh em trên kênh YouTube và Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Like qua tập số 378 và YouTube sẽ up sau mọi người nhé. Chúng ta tiếp tục với cuộc gặp của ba người Trần Bình An, Cô Sán và mẹ của Cô Sán. Trên bàn lại có một chén cơm. Năm đó ở nhà người ta trên ngõ Nê Bình, Trần Bình An còn nhỏ hơn so với Cố Sán bây giờ, cũng có một chén cơm đặt trên bàn. Trần Bình An nâng cánh tay lên, có hơi run rẩy, cuối cùng cũng không cầm đũa lên mà lấy một quyển sách từ trong ngực ra, đặt cạnh chén cơm kia. Một quyển sách là một quyển đá cũ ố vàng, một quyển quyền phổ. Trần Bình An đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên. Nó đã làm bạn với ta qua trăm sông ngàn núi, đã nhìn thấy rất nhiều những thứ kỳ lạ của đại thiên thế giới, đã chứng kiến Trần Bình An vượt qua tất cả thăng trầm. Đã lật ra xem nhiều lần như vậy mà vẫn thẳng thớm như xưa, hầu như là không có bất kỳ một nếp gấp nào. Chỉ từng cho lão nhân trong sơn trúc kia xem một lần, nhưng mà lần đó Trần Bình An chỉ hận không thể bảo lão nhân cẩn thận lật từng tờ một. Luyên thuyên quá nhiều lời, kết quả là bị lão nhân thường cho một quyền, dạy dỗ nói người luyện võ đến cả một quyển sách phế phẩm cũng không bỏ xuống được, còn muốn trong quyền ý chứa đựng cả thiên hạ sao? Cho con đường mà mình thích lật xem. Lúc ấy vẫn còn chưa có thích nhau, bởi vì là cần biết chữ mới biết được trong quyền phổ nói cái gì, nên mới cho nàng xem. Lúc đó lại nhận được cái sự cạn lời từ nàng. Nàng cho rằng Trần Bình An đang coi thường nàng, cho là nàng hàm chút quyền pháp trong bộ quyền phổ này, định học trộm. Ân một bữa cơm là ân cứu mạng, một bàn quyền phổ cũng là ân cứu mạng. Trần Bình An cắn môi một cái, không quay đầu khẽ nói. Cố Sán, lúc ấy chúng ta đã từng nói, quyền phổ này ta mượn của ngươi, một ngày nào đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Cô Sán đột nhiên đứng lên, hét một cách giận dữ. Ta không cần, tặng cho huynh rồi thì nó là của huynh. Lúc đó huynh nói phải trả lại nhưng vốn ta không có đồng ý. Huynh nói lý một chút đi chứ. Cuối cùng cô Sán cũng khóc cầu xin nói. Trần Bình An, huynh đừng có như vậy mà, ta sợ. Trong mắt đứa trẻ thông minh từ nhỏ nhưng mà tính tình loại quá cực đoan này, trên đời này cũng chỉ có mình Trần Bình An luôn nói đạo lý như vậy. Trần Bình An không nói gì cả, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn cơm. Mãi cho đến khi ăn xong chén cơm, hắn cũng chưa từng ngẩng đầu lên một lần nào. Sau khi Cố Sán vừa khóc vừa nói xong câu kia, đầu người phụ nữ cũng hoàn toàn cúi xuống, toàn thân bà run rẩy, không biết là vì đau lòng hay là phẫn nộ nữa. Trần Bình An nhẹ nhàng đặt đũa xuống, khẽ gọi một tiếng. Cố Sán. Cố Sán lập tức nhanh chóng lau sạch nước mắt, to giọng nói. Ta đây. Trần Bình An chậm chậm nói. Ta sẽ đánh ngươi, sẽ mắng ngươi, sẽ nói với ngươi những về đạo lý mà ta nghĩ ra được. Là những thứ đạo lý mà ngươi cảm thấy không đúng chút xíu nào, sẽ không vứt bỏ ngươi như thế đâu. Từ đầu đến cuối Trần Bình An đều không quay đầu, giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng trong ngữ khí lại toát ra một sự kiên định, giống như đang nói với Cố Sán rằng, cũng giống như đã đang nói với bản thân mình. Nếu như một ngày nào đó ta đi rồi, đó nhất định là do ta đã vượt qua được cái hố trong lòng mình. Nếu chưa vượt qua được, ta sẽ ở ngay chỗ này, từ từ đợi thư giàn hồ thanh hạp đảo này. Cố Sán nín khóc mỉm cười. Được, nhớ giữ lời đó. Trần Bình An huynh đừng có mà lừa ta. Trần Bình An đột nhiên nói. Vậy có thể là hôm nay cần phá lệ rồi. Tim Cố Sán lại lập tức nhảy lên tới cổ họng. Cơ thể vừa mới thư giãn được một chút, lại là căng cứng lại, trong lòng cũng hệt như vậy. Trần Bình An nói: trước đó trên đường đến đây ta đã nói, trên bàn cơm chỉ ngồi nghe ngươi nói, ta sẽ không nói gì. Nhưng mà khi ta ăn xong bát cơm này, lại cảm thấy hơi có sức lại rồi. Cho nên ta tính sẽ nói thêm một chút. Vẫn là quy tắc cũ, ta nói, ngươi nghe. Sau đó nếu như ngươi muốn nói thì sẽ đến phiên ta nghe. Bất kể là ai đang nói, người đang nói hay người đang nghe đều không cần phải vội. Cố Sán nở một nụ cười sáng lạn, gãi gãi đầu hỏi: Trần Bình An, vậy ta có thể quay về bàn không? Ta còn chưa ăn cơm. Trần Bình An gật đầu: ăn nhiều một chút, bây giờ ngươi còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn đấy. Cố Sán lau mặt đi đến vị trí trước đó, chỉ là dịch cái ghế đến chỗ gần Trần Bình An hơn một chút. Chỉ sợ Trần Bình An đổi ý nói mà không giữ lời, quay đầu là muốn rời khỏi tòa nhà, đi khỏi Thanh Hạp đảo này. Đến lúc đó hắn sẽ dễ ngăn cản Trần Bình An hơn. Sau đó Cố Sán tự mình chạy qua bới cho mình thêm một bát cơm, rồi bắt đầu ngồi xuống cúi đầu lùa cơm. Từ nhỏ đến lớn hắn rất thích học theo Trần Bình An, ăn cơm cũng như vậy, lồng hai tay vào trong ống tay áo cũng như vậy. Lúc đó là lúc mùa đông giá rét, hai đứa nghèo hèn một lớn một nhỏ đều không có bạn, thích lồng tay vào ống tay áo sưởi ấm nhất. Nhất là mỗi lần sau khi đắp người tuyết xong, sau khi hai người lồng ống tay áo vào nhau thì cùng nhau đứng một chỗ run rẩy, sau đó lại cười ha ha chế giễu lẫn nhau. Nếu như bàn về chuyện mắng chửi người, bản lĩnh làm tổn thương người khác thì cái tên nhóc chảy nước mũi Cố Sán mạnh hơn Trần Bình An nhiều. Cho nên thường thường đều là Trần Bình An bị Cố Sán nói đến nỗi không có lời nào để nói nữa. Trần Bình An đưa mắt nhìn Cố Sán, sau đó quay đầu nói với người phụ nữ: Thầm thầm, nếu như hôm nay lại có một đứa bé quanh quẩn ở cửa không đi, thầm có mở cửa rồi cho nó một bát cơm không? Sẽ nói với nó rằng bát cơm này không phải chỉ cho không, cần lấy tiền bán thảo dược để trả lại chứ. Người phụ nữ cẩn thận suy nghĩ một chút. Trần Bình An lại tự mình nói tiếp: ta cảm thấy chắc là sẽ không đâu. Đương nhiên, ta không cảm thấy rằng thầm thầm sai. Cho dù bỏ qua hoàn cảnh ở thư giản hồ, dù là thầm thầm của năm đó không làm như vậy, ta cũng không thấy thầm thầm làm sai. Bát cơm năm đó kìa, cả đời ta sẽ không quên. Hơn nữa còn khiến cho Trần Bình An ta hơi yên tâm một chút, cảm thấy ta không phải là tên ăn mày mà mẫu thân luôn cấm không được làm, mà là trước tiên ta sẽ thiếu thầm thầm trước, ăn xong bữa cơm rồi nhất định ta sẽ có thể trả hết được. Người phụ nữ quay đầu lại, lau lau khóe mắt. Trần Bình An dịu dàng ôn hòa hỏi tiếp: thế nhưng thầm thầm, vậy thầm có từng nghĩ tới, nếu như không có bát cơm kia thì vĩnh viễn ta sẽ không tặng con cá trạch kia cho con trai của người. Bây giờ có thể thầm vẫn còn ở ngõ nê mình, trải qua khoảng thời gian nghèo khổ cực kỳ khó chịu. Cho nên thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, chúng ta vẫn phải tin vào điều này. Cũng đâu thể sau khi đã trải qua cuộc sống an ổn hôm nay thì chỉ tin vào thiện hữu thiện báo, quên đi ác hữu ác báo chứ. Hôm nay ta nói như vậy, thầm thấy có đúng không? Người phụ nữ vẫn âm thầm rơi nước mắt, không nói là phải hay là không. Bà sợ hôm nay mặc kệ là mình nói cái gì thì cũng đều sẽ không tốt với tương lai của con trai bà Cố Sán, cho nên thà rằng bà không nói cái gì hết. Trần Bình An hiểu điều này, cho nên dù năm đó Cố Sán có nói về lựa chọn người phụ nữ trong chuyện tiểu nê thu thì Trần Bình An cũng chẳng oán hận nửa lời. Hắn đã mang ơn, sẽ mang ơn cả đời. Dù sau này có trải qua chuyện gì, đúng cũng được mà sai cũng được, chúng đều không thể che giấu đi ân huệ thổ ban đầu. Giống như khi ở quê gặp một trận tuyết lớn, tuyết đọng đầy trên con đường bùn ở ngõ Đê Bình, nhưng sau khi xuân về hoa nở thì cái con đường kia vẫn là con đường quen thuộc với từng nhà từng hộ trong ngõ Đê Bình. Điều khác biệt duy nhất chính là Trần Bình An đã đi một con đường rất xa, đã học được đạo lý không dùng suy nghĩ của mình để bức ép người khác. Cho nên hôm nay lúc ở trên bàn cơm, đạo lý cẩn thận nghe tất cả những gì Cố Sán nói, lắng nghe tất cả những suy nghĩ từ tận đáy lòng của tên nhóc trẻ nước mũi, Trần Bình An cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Thầm thầm yên tâm, ta sẽ không cố ép Cố Sán học theo ta, không cần như vậy, ta cũng không có bản lĩnh như vậy. Ta chỉ muốn thử xem một chút, xem có thể làm chút gì đó, làm chút chuyện mà cả ta và Cố Sán bây giờ đều cảm thấy nó không sai hay không. Ta ở lại nơi này cũng sẽ không làm trì hoãn việc Cố Sán bảo vệ thầm, càng sẽ không bảo các người từ bỏ những tài phú không dễ dàng gì mới có được này. Trần Bình An hỏi, có được không? Vẻ mặt người phụ nữ có hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu một cách khó khăn. Trần Bình An cứ ngồi như vậy, không cầm chén rượu ô đề trên bàn, cũng không cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm bên hông xuống. Hắn khẽ nói, nói cho Thầm Thầm và Cố Sán một tin tốt nhé. Mặc dù Cố Thúc Thúc đã chết, nhưng thực ra ông ấy không có chết thật. Ông ấy vẫn còn trên đời này, dù đã trở thành vật âm, nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Lần đến Thư Giản Hồ này, chính nhờ ông ấy đã bất chấp tất cả rất nhiều nguy hiểm, nói cho con biết chuyện hai người vẫn ở đây, không phải là sống kiểu chuyện gì cũng không lo, cho nên ta mới tới đấy. Ta không hy vọng một ngày nào đó tất cả những hành động và việc làm của Cố Sán sẽ làm cho cơ hội một nhà ba người các ngươi vất vả lắm mới có thể đoàn viên với nhau đột nhiên biến mất. Ban đầu Cố Thúc Thúc chính là người đàn ông xứng với Thầm Thầm nhất trong mấy ngõ hẻm gần chúng ta. Ta không muốn người tốt như Cố Thúc Thúc, một người với đôi tay có thể viết nên những câu đối xuân xinh đẹp, người chẳng hề giống một anh nông dân trong ngõ Nê Bình mà giống với một người đọc sách hơn, sẽ phải cảm thấy đau lòng. Người phụ nữ che miệng, nước mắt lập tức như là đê vỡ tràn ra. Lần này là thật lòng thật dạ nhất, không liên quan gì đến đúng hay là sai cả. Trần Bình An chậm chậm tiếp tục nói, Thầm Thầm, Cố Sán, cộng thêm cả ta, ba người chúng ta đều là những người phải chịu khổ do những người không nói đạo lý mà lớn lên. Chúng ta đều không phải là những người vừa mới sinh ra đã không phải lo cơm áo. Chúng ta càng không phải là những người chỉ cần muốn là sẽ có tri thức, hiểu lễ nghĩa như người ta. Thầm Thầm và ta đều từng có khoảnh khắc xém chút nữa đã không sống nổi trên đời, nhất định là vì Cố Sán Thầm Thầm mới ráng sống. Còn ta là vì cố gắng vì cha mẹ nên mới sống. Chúng ta đều là những người nghiến chặt răng mà tiến lên, cho nên chúng ta biết ba chữ không dễ dàng viết như thế nào. Nói một hồi lại đến điểm này. Cố Sán, người là nhỏ tuổi nhất, sau khi rời khỏi ngõ Nê Bình, nó lại không dễ dàng hơn cả chúng ta, bởi vì nó chỉ mới bao lớn mà đã không dễ sống hơn cả ta, cả mẫu thân nó. Bởi vì cho dù ta và Thầm Thầm có nghèo hơn, có khổ hơn nữa, thì cũng đâu đến nỗi giống như Cố Sán vậy, mỗi ngày đều lo đến cái chết. Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến chuyện vào lúc cuộc sống của chúng ta khó khăn nhất. Chúng ta hỏi một câu vì sao vậy, nhưng không ai nói với chúng ta lý do vì sao. Cho nên có thể sau khi chúng ta suy nghĩ những chuyện này xong, thì ngày mai lại bị vả cho một bạt tay. Lâu dần, chúng ta sẽ không còn hỏi tại sao nữa, bởi vì những thứ đó vốn dĩ chả có tác dụng gì hết. Trong những lúc vì muốn được sống tiếp, dường như là chúng ta chỉ nghĩ xa hơn một chút xíu cũng không sai. Cũng là sai. Mình sai, người khác sai, thế đạo sai. Thế đạo đã đánh cho ta một cú, vì sao ta lại không trả lại thế đạo một cước? Mỗi người đều làm như vậy thì dường như tất cả đều sẽ trở thành người không nói lý. Không nói lý năm đó, cũng muốn nghe người khác hỏi tại sao, bởi vì chẳng thèm quan tâm nữa. Luôn luôn cảm thấy nếu như lòng mình mềm đi thì sẽ không thể giữ được tài sản hiện tại, lại càng có lỗi hơn với những gì cay đắng mà trước kia mình phải trải qua. Dựa vào cái gì tiên sinh Tư Thục lại thiên vị trẻ con nhà có tiền hơn? Dựa vào cái gì cha mẹ ta lại dám bị láng giềng hàng xóm xem thường? Dựa vào cái gì mà mấy đứa trẻ đồng trang lứa mua được con diều, còn ta cũng chỉ có thể đứng một bên ngắm nghía? Dựa vào cái gì trong lúc ta mệt gần chết trong ruộng thì những đứa người kia lại được ngồi nhà hưởng phúc như vậy? Trên đường đi gặp phải bọn họ còn phải bị bọn họ khinh thường không thèm liếc tới. Dựa vào cái gì ta phải cực khổ kiếm tiền như vậy, còn người khác vừa sinh ra đã có nhưng lại còn không biết trân trọng? Dựa vào cái gì những người khác mỗi năm đều có thể đoàn viên vào Tết Trung Thu? Ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Cũng không biết 100 năm trước, 1 vạn năm trước ra làm sao. Ta lại càng không biết thế giới này cuối cùng sẽ thay đổi rất tốt hơn hay là đã trở nên thấu xấu đi. Ta đọc rất nhiều sách, biết chút ít đạo lý, nhưng ta biết càng nhiều thì ta lại càng không dám khẳng định những đạo lý mà ta nghĩ ra có phải là đúng không, có phải sẽ làm cho cuộc sống của mình và những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn hay không. Trước khi đến nơi này, ở bên cạnh một cô nhóc nhỏ, ta cảm thấy ta có thể sống ổn hơn nhiều. Nhưng sau khi đập được Cố Sán xong, ta liền cảm thấy có thể ta đã sai rồi. Cô nhóc nhỏ kia bên cạnh ta mới sống tốt hơn một chút, nhưng cuộc sống của nó được thoải mái hơn, tốt hơn. cũng chưa hẳn là vì ta đã nói mấy đạo lý kia cho nó. Ai mà không muốn sống, sống cho thật tốt chứ. Ai không mong mỗi ngày mai đến sẽ còn tốt hơn ngày hôm nay. Ta cũng muốn mà chứ. Lúc ở ngõ Nê Bình ta đã nghĩ, lúc đi đến thư viện Đại Tùy ta cũng nghĩ. Đi Lão Long Thành, đi Đào Huyền Sơn, đến Đồng Diệp Châu, đến Ngẫu Hoa Phúc Địa, hay là trên đường trở về quê ta đều luôn nghĩ đến. Nhưng trên đời này không có đạo lý tối cao, nhưng ít nhất là vẫn có thị phi đúng sai, có đúng không? Dù chúng ta đều vì được sống mà làm rất nhiều chuyện không nên làm, nhưng vậy thì vẫn có sai đúng không? Cố Sán dừng đũa, rơi vào trầm tư. Người phụ nữ nhìn Trần Bình An một chút rồi lại nhìn Cố Sán. Trần Bình An, ta chỉ là một người phụ nữ chưa từng đọc sách, cũng không biết chữ, không hiểu được nhiều như vậy, cũng không nghĩ được nhiều như vậy, lại càng không thể quan tâm nhiều như vậy. Ta chỉ muốn sống cho thật tốt. Hai mẹ con đều sống thật tốt, cũng bởi vì vậy cho nên mới có cơ hội ngày hôm nay, vẫn sống đợi đến lúc Trần Bình An ngươi đến nói với hai mẹ con chúng ta biết chồng ta, cha của Cố Sán vẫn còn sống, còn có cơ hội cả nhà đoàn viên. Trần Bình An, ta nói như vậy ngươi có hiểu không? Ngươi sẽ không trách ta đầu to não nhỏ chứ? Trần Bình An gật đầu nói, có thể hiểu được, cũng sẽ không chê thầm thầm. Người phụ nữ nhìn vào Trần Bình An rồi tự rót cho mình một chén rượu, ực một cái uống cạn, lại rót thêm một chén nữa rồi la lên, người đến thăm Sán Nhi, mặc kệ người có nói gì thì Sán Nhi nhà ta cũng đều rất vui. Ta muốn uống một chén. Người nói cho ta biết tin tức kia ta cũng rất vui, cũng muốn uống một chén nữa. Người phụ nữ lại rót rượu thứ ba. Sau khi uống xong, đôi mắt bà đẫm lệ nói, nhìn thấy Trần Bình An người cao lớn, bình an trưởng thành, thầm thầm lại càng nên uống thêm một chén, coi như là vui thay cho cha mẹ của ngươi. Trần Bình An lấy bầu rượu ra rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Trên lầu cao trong thành Trì Thủy, Thôi Sàm chợt chợt nói, tóc dài não ngắn, người phụ nữ trong ngõ Nê Bình này không phải chỉ lợi hại bình thường thôi đâu. Khó trách bà ta lại có thể góp vốn với Lưu Chí Mậu, dạy một người như Cố Sán. Lúc Trần Bình An đi theo hai chiếc xa ngựa kia vào thành, Thôi Đông Sơn vẫn luôn giả chết. Nhưng mà sau khi Trần Bình An gặp lại Cố Sán, lúc đó Thôi Đông Sơn đã mở to mắt ra. Tất cả những điều sau đó Thôi Đông Sơn cũng giống như là Thôi Sàm vậy, đều nhìn thấy hết, đều nghe được hết. Thôi Sàm mỉm cười nói, tất cả những gì Trần Bình An nói cũng chỉ phí công thôi. Cho dù cũng có xuất thân từ ngõ Nê Bình, ban đầu cũng trải qua mùi vị của sự khổ sở y như nhau, nhưng hôm nay Cố Sán và Trần Bình An lại hoàn toàn là hai người khác nhau. Không đơn thuần trên lập trường khác biệt, mà còn do bản thân đã dùng ánh mắt thế nào để ngắm nhìn thế giới này. Điều căn bản nhất đã khác nhau rất lớn. Trần Bình An có thể đồng cảm được với Cố Sán chẳng qua là vì Trần Bình An đã từng đi qua con đường dài hơn, còn Cố Sán thì không. Đối với hắn mà nói, quê hắn ở ngõ Nê Bình, sau lại đến Thư Giản Hồ, đây chính là cả giang hồ và thiên hạ rồi. Huống chi bản tính Cố Sán đã như vậy, thích để tâm những chuyện vụn vặt, trời sinh rất dễ đi vào con đường cực đoan. Đừng nói là Trần Bình An, cho dù người đang đứng ở vị trí của Trần Bình An có thể là phụ thân Cố Thao của hắn ta, thì cũng y như vậy, không thể bẻ lại được tính cách Cố Sán. Nhưng điều thú vị chính là tuy Cố Sán có cực đoan, nhưng mà tình cảm quán dành cho Trần Bình An lại rất sâu đậm, cho nên mới nói ra cái câu dù huynh có đánh chết ta, ta cũng không có đánh trả. Đây chính là những lời nói từ tận đáy lòng của Hỗn Thế Ma Vương, khó đến mức nào chứ. Trần Bình An biết, cho nên hắn cảm thấy càng thêm đau khổ. Thậm chí Trần Bình An đã từng chính tai nghe được lời nói của Lưu Tiện Dương lúc sắp chết. Và lúc đó Lưu Tiện Dương không có ý trách móc gì Trần Bình An, mà ngược lại hắn chỉ có nói một câu, Trần Bình An, ta không muốn chết, ta thực sự không muốn chết đâu. Thế nhưng, thế cho nên Trần Bình An mới càng đau khổ. Bản tính con người là như vậy, ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết vỗ bụng kêu bất bình. Một khi người đã rời khỏi miệng giếng rồi, đối với người dưới giếng mà nói, tất cả những đạo lý mà hắn ta nói chỉ toàn là những lời nói suông, nói nhảm mà thôi. Bởi vì sâu trong lòng hắn, đã không ngừng tự nhủ với bản thân rằng những đạo lý kia của ngươi chỉ là dương xuân bạch tuyết, không dành cho những người từng lăn lộn trong bùn lầy. Nghe xong, nghe thấu rồi thì dù đó là đúng là tìm chết, chẳng qua Trần Bình An nhận ra được điều này thôi. Cho nên những gì hắn nói trên đường đi tới phủ đệ Cố Sán và những gì hắn nói sau khi ăn xong bát cơm kia đã cách xa nhau một trời một vực. Chỉ tiếc là ban đầu khi Cố Sán ở ngõ Ni Bình tuổi vẫn còn quá nhỏ, không nhìn thấy rõ cảnh ngộ khi Trần Bình An chỉ lớn chừng bằng hắn, càng không tận mắt nhìn thấy, nên đoạn đường xa mà Trần Bình An đã đi, hắn phải chịu biết bao nhiêu cực khổ dày vò. Trong mắt Cố Sán chỉ nhìn thấy Trần Bình An là thanh niên đeo trên lưng một thanh kiếm, cho tiểu nê thu một cái ngọc bội. Hắn nhìn thấy là một Trần Bình An sau khi đã hiểu được đạo lý. Về phần vì sao Trần Bình An lại có thể bước được đến bước hôm nay thì hắn không hiểu, cũng chưa chắc là tên nhóc này đã muốn đi tìm hiểu. Trái lại là Trần Bình An hắn tự nguyện suy diễn ra nhiều cảnh tượng, nghĩ và tưởng tượng nhiều hơn nữa, cho nên cũng chỉ làm cho đoạn dây rối càng thêm rối hơn. Nếu như hai người đảo ngược vị trí cho nhau, Trần Bình An mang tính cách của Cố Sán đi đến một bước xa hơn, Cố Sán dùng tính cách của Trần Bình An trở lại Thanh Hạp Đảo, sau đó tiếp tục sống tạm, thì đã không có cục diện không thể sửa như ngày hôm nay. Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta sẽ không ngồi ở chỗ này. Thôi Sàm nói với Thôi Đông Sơn. Thật ra tiên sinh ngươi đã làm được tương đối khá. Thôi Đông Sơn sụ mặt nói. Trong đôi mắt chó của ngươi giờ vẫn thấy được mấy thứ đẹp đẽ sao? Thôi Sàm lơ đễnh mỉm cười nói. Lần này đến Thanh Hạp Đảo, chỗ tốt nhất mà Trần Bình An làm được chính là hai cách nói. Bốn chữ là tên danh con ngươi từng nói với ta. Chính là đứng trên quan điểm tình cảm, cắt đứng và vẽ vòng. Trên thuyền lâu, trước tiên Trần Bình An nói ra điểm giống nhau duy nhất còn sót lại của bọn họ, đặt ở trước mặt hai người. Nếu không ở lâu thuyền Trần Bình An đã thua rồi, ngươi và ta đã có thể rời khỏi thành trì thủy này. Đó chính là chuyện hắn đã thăm dò tên thích khách kia trước, cố hết sức tìm hiểu lòng dạ của rất nhiều người thư giản hồ. Cuối cùng lại còn nói với Cố Sán rằng tên thích khách này muốn giết ở đâu cũng được. Đồng thời Trần Bình An hắn cũng đồng ý nghe đạo lý Cố Sán. Một khi Trần Bình An để đạo lý của mình ở chỗ quá cao, cố gắng đặt mình ở nơi có vị trí đạo đức cao nhất, ý đồ muốn dùng cái này để cảm hóa Cố Sán, vậy Cố Sán sẽ trực tiếp cảm thấy rằng Trần Bình An đã không còn là Trần Bình An của năm xưa nữa. Vậy là xong đời. Sau khi xuống thuyền, hắn đưa ngọc bối thánh nhân Văn Miếu tự viết đặt ở chỗ mà Lưu Chí Mậu, thân là tu sĩ Nguyên Anh, nhãn giới đủ cao có thể nhìn thấy, để cho vị Đoạn Giang chân quân kia không dám bước ra gây rối. Đến chỗ bàn cơm, sau khi ăn cơm xong, hắn lại lôi chuyện của người mẫu thân đang ở bên cạnh Cố Sán ra nói, để cho bà ta không đừng can thiệp vào, ảnh hưởng đến Cố Sán. Nếu không thì đây chỉ là một đống bột nhão, trộn thêm Trần Bình An hắn vào cũng sẽ chỉ làm loạn hơn mà thôi. Thôi Đông Sơn cười lạnh. Cho dù là vậy thì có tác dụng gì? Không phải là cũng chỉ là ngõ cụt thôi sao? Thôi Sàm gật đầu nói. Thế nhưng chỉ cần Trần Bình An không bước qua được nút thắt trong lòng thì tiếp theo có làm gì đều chỉ trở thành một nút thắt mới. Dù cho Cố Sán có tự nguyện cúi đầu nhận sai thì sao? Dù sao đã có nhiều người vô tội uổng mạng như thế, bọn họ sẽ mãi giống như là người âm hồn dã quỷ mãi không tan biến, luôn bay lơ lửng trong lòng. Luôn bay lơ lửng trong lòng Trần Bình An, cố sức gõ cửa lớn tiếng kêu oan, cả ngày lẫn đêm đều sẽ chất vấn lương tri của Trần Bình An. Cái khó đầu tiên chính xác là khó ở chỗ Cố Sán có đồng ý nhận sai không. Cái khó thứ hai chính là làm sao Trần Bình An mò ra được gốc rễ đạo lý lập thân của hắn từ những gì hắn đọc được trên sách, từ những trong miệng của những người khác và từ trong những điều hắn tăng tự nghĩ ra được. Cái khó thứ ba chính là sau khi biết rồi, có khi nào hắn nhận ra rằng thực ra mình đã sai rồi, cuối cùng có giữ vững được bản tâm hay không. Cái khó thứ tư chính là Trần Bình An sẽ làm như thế nào đây. Điều khó nhất ở ba và bốn là điều khó thứ ba đã định sẵn là cả đời này Trần Bình An không thể vượt qua được. Thôi Đông Sơn đi thẳng về cửa ải cuối cùng của Trần Bình An. Thế còn cái khó thứ tư? Thôi Sàm nhỏ giọng, giả thần giả quỷ. Khó ở chỗ có vô số cái khó. Thôi Đông Sơn cười lạnh đáp. Thôi Sàm lơ đễnh. Nếu như Trần Bình An thực sự là có bản lĩnh này, nếu như hắn đi đến cái khó thứ tư thực, bước khó này sau khi chúng ta xem xong, nó sẽ nói cho chúng ta biết một đạo lý, Vì sao trên đời này lại có nhiều người ngu ngốc và người xấu đến như vậy? Vì sao rõ ràng còn là nhiều người biết rõ đạo lý như vậy nhưng vẫn sống còn thê thảm hơn con chó? Sau đó họ biến thành từng vật trang trí trên bánh xe thời gian. Vị nương nương của đại ly chúng ta kia, Đỗ Mậu, vì sao chúng ta lại không phải là Tề Tĩnh Xuân hay A Lương? Chẳng qua đáng tiếc là Trần Bình An không đi đến bước được đó. Bởi vì muốn đi đến bước đó thì Trần Bình An cũng đã thua rồi. Đến lúc đó người có hứng thú thì có thể ở lại đây, từ từ quan sát vị tiên sinh kia của ngươi trở nên ốm o gầy mòn, tinh thần tiêu tụy. Về phần ta, chắc đã đi mất tiêu từ lâu rồi. Thôi Đông Sơn ồ lên một tiếng. Người gấp gáp rời khỏi nơi này như vậy là đi đầu thai à? Thôi Sàm cười ha ha, giơ một ngón tay ra, chọt Thôi Đông Sơn một cái. Ngươi phải học theo tiên sinh nhà ngươi. Phải học được tâm trí bình tĩnh, học được cách kiềm chế sự nóng giận mới có thể nhớ lâu. Thôi Sàm lại nhìn về phía bức họa trên đất một lần nữa. Ta cảm thấy Cố Sán vẫn sẽ không cảm thấy mình đã sai. Ngươi thấy thế nào? Thôi Đông Sơn lại nhắm mắt lại một lần nữa. Không giống như là giả chết mà giống như là chờ chết hơn. Thôi Sàm tự nhủ. Ai cũng nói trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Có một vài người không ở đó nhưng bữa tiệc vẫn còn. Chỉ chờ người nào đó ngồi xuống lần nữa mà thôi. Nhưng đối với bàn tiệc Thanh Hạp Đảo này, cho dù là ngươi vẫn còn ở đó thì thực ra tiệc đã tàn rồi. Nói cách khác thì chỉ cần uống rượu là xem như đoàn viên à? Không tính đâu. Trần Bình An được Cố Sán dẫn đến một gian phòng hoa lệ, chứ không phải là một khu biệt viện. Ở ngay sát bên căn phòng mà thỉnh thoảng Cố Sán sẽ ngủ lại, Trần Bình An bảo Cố Sán đi tâm sự với mẫu thân nhiều hơn một chút. Sau khi Cố Sán đóng cửa lại, suy nghĩ một hồi thì vẫn không có đi tìm mẫu thân mà tự mình đi giải sầu. Rất nhanh sau đó, Tiểu Nê Thu cũng đi theo phía sau. Nó giọng truyền âm nói với Cố Sán: sau khi thấy miếng ngọc bài kia, ban đầu Lý Chứ Mẫu có vẻ không tin lắm, nhưng mà sau khi phân biệt thực giả xong thì hình như đã bị dọa cho sợ choáng váng đấy. Trong lòng Cố Sán truyền âm cười trả lời nói: ta đã nói rồi, Trần Bình An nhất định sẽ rất đáng gờm. Trước kia ngươi còn không tin, giờ thì sao, bây giờ tin chưa? Nó khẽ khàng thở dài. Bây giờ Cố Sán muốn dùng tay bộp một cái chụp chết mụ đàn bà Kim Đan đang bị giam ở thủy lao kia. Nhưng sau khi nói chuyện với Trần Bình An xong, biết dù mình có đánh chết tên thích khách vương triều Chu Hình kia thì cũng không có ý nghĩa gì, toàn chuyện vô bổ. Chỗ làm cho Trần Bình An tức giận không phải nằm ở chỗ mấy tên thích khách này, không nằm ở chỗ mấy tên tu sĩ đối nghịch kia, mà nằm ở chỗ những khai khâm nương tử chết trong miệng Tiểu Nê Thu và những con sâu con kiến bị liên lụy tương đương với cửu tộc trên mấy hòn đảo. Trên người Long Diêu học đồ và những người giống như là tên nhóc chảy nước mũi ở ngõ Nê Bình năm đó. Cố Sán đột nhiên hỏi: ta có mấy câu không nói thêm với Trần Bình An, nhưng bây giờ ta đi tìm hắn có thích hợp không? Tiểu Nê Thu hiện thân bằng dung mạo một thiếu nữ vò vò đầu. Động tác này là Cố Sán học của Trần Bình An, nó học của Cố Sán. Cố Sán cười nói: ngu ngốc thật đó. Nó nhanh chóng thu tay lại cười đỏ mặt. Cố Sán vung tay lên: chính là Trần Bình An đó, có gì mà không nói được chứ. Cố Sán nhìn quanh bốn phía. Sau khi người kia đến, tòa Thanh Hạp Đảo mà hắn thấy ghét nhất không hiểu sao lại trở nên đáng yêu vô cùng. Nếu như ngày nào đó Trần Bình An không tức giận còn đồng ý ở lại nhà mới quán, thì nhất định nơi này sẽ là một nơi phong cảnh hữu tình nhất trên đời này. Về đến bên ngoài căn phòng, không đợi Cố Sán gõ cửa, Trần Bình An đã nói: vào đi. Cố Sán phát hiện Trần Bình An đang đứng ở cửa thư phòng. Ở trên thư án có bài bút giấy, một thanh đao khắc và một ống thẻ tre. Hình như Trần Bình An muốn viết gì đó. Trước khi Cố Sán trở về, Trần Bình An đã cố gắng tự xét lại, thử đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác, đứng ở góc độ với Cố Sán để ngắm nhìn tòa thư giản hồ này. Trần Bình An muốn trở về nơi bắt đầu kia, bắt đầu từ mỗi một đạo lý nhỏ nhất. Đây là bước đầu tiên học thuyết trình tự, là phải phân tích trước. Trần Bình An biết đạo lý tự nói tự quyết không được thực hiện. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chào tất cả anh em.